Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3150, Cường Thận Quả. Người đăng, HGSO Zimozese. Bồ lão tại chính mình gian hàng thượng một trận tìm kiếm. Cuối cùng theo áp, đáy hòm địa phương tìm ra một cái quyển trục. Cái này đi, thế giới này có, Cường Thận Quả, Ninh Thư. Danh tự này cũng quá xấu hổ. Cường Thận Quả, Bồ lão ách một tiếng. Có cái gì xấu hổ? Sườn xám nam nói. Bồ lão, người quyển trục này cũng không biết đè ép bao lâu. Rõ ràng là quá thời hạn tin tức. Bây giờ còn có không có Cường Thận Quả cũng không biết đâu. Cái kia hư vô thế giới còn ở đó hay không đều không nhất định. Sườn xám nam, ta thế nhưng là ngươi VIP khách quý. Ngươi liền cho chúng ta cung cấp loại tin tức này. Có hay không mới một chút tin tức? Bán quyển trục trên thực tế bán chính là tin tức. Loại này áp đáy hòm không? Biết bao nhiêu năm trước cũ tin tức có làm được cái gì? Coi như nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ đều phi thường nhỏ. Dù sao có thế giới bị người thu hết một lần lại một lần. Đừng nghĩ nhặt nhạnh, chỗ tốt, thậm chí thế giới kia đều có thể không tồn tại. Mua một cái quyển trục vậy, cái rắm đều không có mò được. Thậm chí liền hư vô thế giới cũng không thể. Nhìn một chút, Bồ lão buông xuống quyển trục, lại lật tìm một hồi. Người cũng biết, cùng linh hồn có quan hệ đồ vật, kia cũng là lôi cuốn đồ vật. Phàm là ra tới, đó, chính là xuống tay trước có, hậu hạ thủ không. Cái này, đây là tương đối mới quyển trục. Thế giới này khẳng định là tồn tại. Bồ lão nói, Ninh Thư hỏi, có hay không lại mới một chút? Đi thế giới mới dù sao cũng so nhặt nhạnh chỗ tốt tốt. Bồ lão, ta đây tìm tiếp. Ninh Thư, ngươi tự mình quầy hàng đều chưa quen thuộc sao? Bồ lão tìm ra quyển trục. Đây quả thật là mới nhất. Bất quá thế giới rất nguy hiểm, bởi vì không có quy tắc. Chuyện gì đều sẽ xảy ra. Nhưng là lớn lên bảo, bối xác thực không ít. Giá cả nha, Ninh Thư vung tay lên. Bao nhiêu tiền? Bồ lão cười tủm tỉm. 500 vạn, Ninh Thư, nấc, sườn xám nam nói. Không thể mắc như vậy. Bồ lão sờ râu nói. Tin tức này được đến rất không dễ dàng. Người đi thế giới kia, còn có thể hay không trở về không nhất định đâu. Chi phí cao tất nhiên. Giá cả quý, Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Nguy hiểm như vậy vẫn là đi. Thay cái thế giới, vốn dĩ đi tìm bảo bối, nhưng chớ đem mệnh cho liên lụy. Thay cái thế giới, Ninh Thư rất nhát gan bộ dáng. Sườn xám nam cũng gật đầu. Vậy thay cái thế giới, Bồ lão tức giận. Đổi cái gì? Ta tìm đồ không mệt nha. Một hồi muốn như vậy, một hồi muốn như vậy. Coi như các ngươi tiện nghi một chút như thế nào? Ninh Thư hỏi. Cái nào có thể tiện nghi bao nhiêu? Được rồi, không muốn, quá, nguy hiểm, trên người chỉ có 300 vạn, cái khác đều đổi thành công đức. Ninh Thư hỏi, người thu công đức hạt sao? Không muốn, thứ này tổ chức thu về sẽ bị giảm giá trị, lão không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, sườn xám nam hỏi, cái nào có thể tiện nghi bao nhiêu? 200 vạn thành, giao, Bồ lão, tạm biệt không đưa. Cuối cùng trả giá tới chém giá đi. Thành công lấy 300 vạn giao dịch. Trước đó 500 vạn. Hiện tại tiện nghi 200 vạn. Mẹ của ta a, cái đồ. Trời này chính là bạo lợi nha. Mà thứ này còn cũng chỉ có thể Bồ lão có thể làm. Chính là một kỹ mang theo không lo ăn uống đâu. Ninh Thư cầm quyển trục, liền mở ra thông đạo. Thông hướng thế giới. Đi một hồi lâu không gian thông đạo. Mới rơi vào một cái thế giới. Nhưng là, bọn họ hạ xuống địa điểm có điểm nhật cầu. Là tại một cái đảo hoang thượng. Chung quanh đều là xanh lam biển cả. Trên mặt biển còn có hải âu bay lượn. Âu âu âu kêu to. Nhìn rất bình tĩnh nha. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình hải đảo. Kết quả trong đầu phảng phất có điện giật bình thường đau đớn. Bên cạnh sườn xám nam cũng tê một tiếng. Nhìn về phía Ninh Thư, hai người đối mặt, chăm miệng một lời nói. Không thể sử dụng tinh thần lực. Thế nhưng là tại sao không thể chứ? Ninh Thư vỗ vỗ đầu của mình. Hư vô thế giới chuyện gì đều có thể xảy ra. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Bởi vì không có củng cố pháp tắc cùng thiên đạo. Đến nỗi muốn làm sao chơi đều xem hư vô thế giới tâm tình nha. Ninh Thư nhìn mênh mông vô bờ biển cả. Người nói chúng ta là đi qua đâu vẫn? Là đi qua đâu? Căn bản không nhìn thấy lục địa. Sườn xám nam ngồi xổm xuống. Mò lấy nước biển. Đối Ninh Thư nói. Người là thủy pháp tắc. Nếu như có thể khống chế cái đồ chơi này. Chúng ta cũng có thể rất nhanh rời đi. Ninh Thư đem bàn tay nước vào trong. Thế nhưng là cảm giác như là bị thứ gì cắn một chút, tựa như là bị trong nước cái gì rắn nước loại hình đồ vật cho cắn, nửa bên cánh tay đều chết lặng. Lập tức chết lặng, cảm giác trải rộng toàn thân. Ninh Thư toàn thân đều cứng ngắc ở. Sườn xám nam đẩy Ninh Thư một chút. Ninh Thư liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cùng khối băng đồng dạng. Sườn xám nam kinh ngạc vô cùng. Ngọa tào, người thế nào? Ninh Thư cứng ngắc lại một hồi. Sau đó lại sống đến giờ. Giật giật thân thể. Đối sườn xám nam nói. Nước này không thể đụng vào. Bên trong có cái gì? Đụng, phải sẽ chết. Ta chỉ sợ không khống chế được loại nước này. Đây không phải nước. Ninh Thư, nện một cái chết lặng chân. Cũng chính là chính mình. Nếu như là sườn xám nam. Chỉ sợ đã chết. Vừa đến đã trúng thầu. Ninh Thư cảm thấy chuyến này vận khí của mình có điểm thấp. Sườn xám nam nhìn ra xa xa. Vậy chúng ta ngay tại trên cái đảo này ở lại. Sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm nước biển. Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì cắn nàng? Sử dụng thủy pháp tắc lực lượng. Thế nhưng là thế giới này liền pháp tắc đều chưa hề hoàn thiện. Dùng rất cố. Hết sức. Ninh Thư có chút lo lắng còn không có đạt tới lục địa. Liền chết tại hải lý. Ninh Thư nói. Ta linh hồn có điểm chết lặng. Chờ một chút đi. Hiện tại trên cái đảo này tìm một chút. Có cái gì đồ tốt? Người gặp qua cường thận quả hình. Dạng thế nào sao? Sườn xám nam nghĩ nghĩ. Gặp qua. Tại phòng đấu giá thượng. Bất quá giá cả cao. Đến quá đáng. Đại khái là 300 vạn gấp 20 lần. Đây là giá quy định. Đấu giá giá cả lại cao hơn. Ninh Thư kinh ngạc. Thứ này thật rất được không? Sườn xám nam gật đầu. Nghe nói ăn một cái có thể linh hồn trong xây lên cốt. Thép xi măng giống nhau hiệu quả. Linh hồn độ bền bỉ áp. Áp, áp. Ăn đến càng nhiều càng tốt. Bất quá đạt đến cực hạn. Cũng liền hiệu quả yếu. Ớt. Có thể ăn vào một cái cũng không tệ rồi. Ninh Thư đối cường thận quả càng thêm ra khát vọng. Tường lại cao cũng vô. Dụng, đến rắn chắc nha. Nhìn ngưng thực, kết quả chính là thạch cùng cốt thép xi măng khác nhau. Một quyền có thể đảo nát thạch, lại không thể đảo nát cốt thép xi măng. Ninh Thư xoa chính mình thân thể, xua tan thân thể trong chết lặng cảm giác. Một bên không ngừng hướng hải lý nhìn quanh. Là cái gì cắn nàng? Bằng vào thủy pháp tác lực lượng, nàng hẳn là có thể thấy rõ ràng trong nước đồ vật, thế nhưng là mông lung, thấy không rõ lắm. Ninh Thư tìm một cái lý do. Đây không phải nước. Đã không phải nước, nàng thấy không rõ lắm rất bình thường. Ninh Thư đứng lên nhảy lên. Không có chết lặng cảm giác. Cũng không biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Bất quá dù sao chính mình cũng không chết được. Cái này hải đảo rất lớn. Chúng ta đi dạo một vòng nhìn xem có cái gì bảo. Vật, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Cũng không biết nơi này có hay không ban ngày buổi tối. Nếu có buổi tối, vậy, chúng ta chờ một chút. Sườn xám nam cảnh giác nói. Hết chương.